chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1127, chương 1127 Lam trước hậu đại. Chương 1127, 1128, Lam trước hậu đại liền quần áo đều thay đổi một bộ sạch sẽ. Rửa mặt, đem tóc làm lại vãn một lần, chỉ nghĩ cấp ngày đó cung thần chủ một cái ấn tượng tốt. Quan môn đệ tử liền không hy vọng xa vời. Có thể làm hắn tu luyện tùy tâm nói là được, đàn nhược rời đi hai ngày thời gian. Từ Đồ Phong sớm đã có một cổ điểm xấu dự cảm, lúc này nghe nói hắn đã trở lại. Lập tức mang theo Trương Phương Phương cùng Lam Giặc Dương đi yết kiến, đàn nhược cũng vừa lúc ở. Trong văn phòng chờ bọn họ, Trương Phương Phương vẻ mặt lo lắng tiến lên nói. Phụ thân, người sao lại thế này? Rời đi hai ngày cũng không nói một tiếng. Ta cùng mẫu thân đều lo lắng gần chết, đàn nhược tự ái vỗ vỗ nàng đầu nói. Phụ thân không có việc gì, bất quá là đi làm một kiện vẫn luôn đều muốn làm sự tình thôi. Làm xong lúc sau, trong lòng nhưng thật ra nhẹ nhàng không ít, ngươi trở về thì tốt rồi. Làm ta sợ muốn chết đều. Nha đầu đừng sợ, cùng Giặc Dương kia tiểu tử về phòng học đi. Ta có một số việc muốn cùng Tư Đồ Phong nói, kia hảo. Chờ tan học sau chúng ta lại đến xem ngươi, đi thôi. Trương Phương Phương cùng Lam Giặc Dương như vậy rời đi, Tư Đồ Phong nhíu mày nói. Tiền bối, người pháp lực toàn tiêu. Ngươi, tiểu tử, nói vậy ngươi đã đoán được, có thể tồn tại, cũng đã là chuyện may mắn. Kia chính là, 9981 đạo thiên lôi. Không cái ta lão nhân phách đến hồn phi phách tán tính tốt tiền bối. Phong, bội phục không thôi, nếu là ngươi, cũng có thể làm được. Lúc ấy ta cũng bất quá là đại não nóng lên thôi. Nhưng xong việc lại không hối hận tiền bối. Dùng suốt đời tu vi trao đổi tới. Sau này, tất nhiên sẽ hạnh phúc cả đời, hy vọng như thế đi. Tới, giới thiệu hạ, vị này kêu, khụ khụ, gọi là gì tới kia đã sớm đang xem đến Tư Đồ Phong ánh mắt đầu tiên lúc sau liền kích động không? Thôi thiếu niên, lập tức nói, tiền bối. Ta kêu Lam Dã, Nga, Lam Dã, là hắn hộ tống pháp lực toàn tiêu ta trở về, thả, trên đường gặp được một chút sự tình, trên người hắn sở hữu thân gia, tất cả đều bởi vì bị người đánh cướp đi. Tư Đồ Phong đem tầm mắt dừng ở mục thần trên người. Nhàn nhạt nói, Lam Dã, người chính là thanh phong giới tu luyện phi thăng tu sĩ. Lam Dã kích động nói. Thần chủ đại nhân, người cư nhiên đều còn nhớ rõ. Tư Đồ Phong đạm cười nói. Tự nhiên, thiên giới này đều là không có dòng họ. Có dòng họ cũng bất quá đều là phàm trần trung dẫn tới. Thanh phong giới hoàng tộc người sáng lập, Lam trước, đã từng là nhà ta nha đầu biểu ca, Lam Dã kích động nói. Ta, đó là Lam gia hậu nhân, tự Dương Duệ lúc sau. Thanh phong giới cái thứ hai phi thăng giả ngươi. Là tán tu, là, Dương Duệ cùng hắn tán tu bằng hữu, còn ở tiên giới học viện, đánh giá cũng mau tốt nghiệp, người nhưng thật ra tu luyện cực nhanh, đã là thượng thần, Lam Dã cười khổ nói, đều là khí vận thôi. Đàn Nhược lại nói, tiểu tử này tu luyện không muốn sống, thường xuyên chơi kia cái gì đoạn tuyệt đường lui lại xông ra xiếc. Một chút tu vi đều là dùng mệnh đua ra tới. Tự nhiên so giống nhau tu sĩ, tốc độ muốn mau, hơn nữa khí vận thật sự cũng là không ai. Hảo đến bạo, Tư Đồ Phong nhàn nhạt nói, vì sao như vậy chấp nhất với tu luyện? Bởi vì, chúng ta tổ tiên, Lam trước, Lâm Trung trước lưu lại quá một lời, chúng ta Lam ra hết thảy đều là một cái kêu Tư Đồ Phong người. Ban cho, thanh phong giới hòa bình niên đại, chuyên chú với tu tiên thời đại. Đều là Tư Đồ Phong ban cho, nếu có cơ hội, nhất định phải báo ân, Lam trước cư nhiên còn nhớ rõ bọn họ ân tình, Tư Đồ Phong bật cười nói. Hết thảy bất quá là bởi vì, ở phàm trần gian có duyên thôi, không cần báo ân, nếu ngươi độ kiếp phi thăng đi tới thiên giới, lại là cố nhân lúc sau, ta sẽ giúp ngươi, không cần cố tình giúp ta, thần chủ đại nhân liền khảo hạch hạ. Ta có thể tu luyện tùy tâm nói sao? Tư Đồ Phong đạm cười nói. phàm trần độ kiếp phi thăng người, là nhất thích hợp tu luyện tùy tâm nói, kia liền hảo. Ta tưởng tu luyện tùy tâm nói, trở thành thần chủ đại nhân bên người trợ lực, còn có Long Vương cùng Long Hậu đại nhân sự tình, ta cũng nghe nói, chúng nó, cấp thần chủ đại nhân gây họa cũng không có. Lam Dã hốc mắt ửng đỏ nói, cũng liền thần chủ đại nhân nguyện ý tiếp thu chúng ta loại này bị thiên giới xa lánh ngoại lai người, đều là duyên phận thôi. Đừng nghĩ nhiều, một lát liền đi theo ta đi tùy tâm ban đi. Hảo, Từ Đồ Phong tầm mắt dừng ở Đàn Nhược trên người nói. Tiền bối, kế tiếp tính toán như thế nào? Đàn Nhược nhướng mày nói. Trả giá lớn như vậy đại giới. Kế tiếp tự nhiên là muốn đi ôm được mỹ nhân về tương đương. Tiền bối nhưng có chỉnh lãng mạn điểm, phàm trần ký ức hẳn là đều có, như thế nào lãng mạn như thế nào tới, tranh thủ, đem Thái Nguyên Thiên Tôn tiền bối phía trước sở hữu tiếc nuối. Trong một đêm đều bổ trở về, Đàn Nhược trầm tư trong chốc lát. Cười khổ nói, tiểu tử thúi, đừng làm khó dễ lão phu hảo sao, ta một cái pháp lực hoàn toàn biến mất người, tưởng lăn lộn điểm lãng mạn. Cũng lăn lộn không đứng dậy à. Từ Đồ Phong cười nói. Ta có thể giúp ngươi, tiểu tử ngươi không giúp được ta, tiền bối liền nói. Chính mình trong đầu tốt nhất biện pháp, là cái gì đi, ta nhìn xem có thể làm được đến sao. Đàn Nhược giờ khóc giờ cười nói. Tiểu tử ngươi đây là không có việc gì nhàn đến hoảng sao. Tẫn nghĩ lăn lộn lão phu, bất quá là không nghĩ, tiền bối trả giá như vậy đại đại giới. Lại phó mặc thôi, kia hành, ta muốn chúng ta trước kia ở phàm trần trung phòng ở. Ra, thiên giới chung, ta mẫu thân sau khi chết liền cũng không có ở bên nhau qua. Ấn tượng khắc sâu cảm tình, đều ở phàm trần, cái loại này hoạn nạn nâng đỡ địa phương, cơ hồ đều ở chúng ta cái kia trong nhà tiền bối nhưng nhớ rõ trong nhà ra sao dạng. Tự nhiên là nhớ rõ tiền bối nhưng nhớ rõ là như thế nào thao tác nha đầu. Đem tiên cung bố trí thành như vậy. Đàn Nhược lập tức bừng tỉnh đại ngộ nói. Đối Nga, có tiên cung, nhưng ngay sau đó lại cười khổ nói. Ta hiện tại pháp lực hoàn toàn biến mất, lại làm không được cái loại này thao tác tiền bối. Có thể một lần nữa tu luyện điều này tuổi tác. Không biết còn có thể tu luyện cái gì đạo pháp tùy tâm nói. Tuyệt đối là ngươi lựa chọn tốt nhất tiểu tử thúi. Tuyên truyền đạo pháp tuyên truyền đến ta lão nhân nơi này tới sao? Tùy tâm nói liền thích hợp ngươi người như vậy tu luyện. Tiền bối về sau, chính là có thể vô hạn tùy tâm. Kia nhưng thật ra, đều đã trả giá lớn như vậy đại giới, tùy tâm lên. Có thể nói không cần quá dễ dàng, Đàn Nhược phất phất tay nói. Tiểu tử dung ta suy xét một phen đi, tiền bối cần gì suy xét? Không phải còn muốn báo ân sao? Đơn giản tu luyện tùy tâm nói. Đem tiểu tử này thu làm quan môn đệ tử, cũng coi như là các ngươi có duyên. Than bùn, đây là cho ta lão nhân tìm việc nhi đâu. Đời này đều không có thu quá đệ tử hảo sao? Bất quá, nếu là này tâm tính thật tốt, thuần thiện tiểu tử. Thật cũng không phải không thể thu, Tư Đồ Phong không ngừng cố gắng nói. Tiền bối tương đương, không bằng, chúng ta từ giờ trở đi, bắt đầu tùy tâm, rốt cuộc, người trong lòng là thực xem trọng Lam Dã không phải sao? Hà tất nghẹn, tiểu tử thúi, người đây là tưởng bức tử lão phu sao? Ngoặc kép, hết chương.